Tiên tử xin tự trọng, chương 290, đào hoa của hắn, góc truyện audio.com, đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Tần Dịch ôm lấy Thừa Hoàng mê man, đem đầu của nó dựa vào trên hõm vai của mình. Trình Trình ở một bên giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn làm gì? Tần Dịch tức giận nói, ta muốn làm gì cũng là nhằm vào ngươi, làm sao có thể nhằm vào một con Thừa Hoàng. Nói xong liền lấy ra một viên đan dược cẩn thận nhét vào trong miệng Thừa Hoàng. Trình Trình nghiêng cổ nhìn cử động của hắn, bỗng nhiên nói, này, nếu như nó nuốt không vào lăn ra thì sao, ngươi miệng đối miệng mớm sao? Không phải có ngươi sao? Muốn mớm chính ngươi không biết mớm a? Tần Dịch mặt không biểu lộ, lại nói đây là tiên đan, vào miệng liền tan, để nó ngồi dậy chẳng qua là tiện cho dược lực chảy xuống. Trình Trình liền hỏi, cứu tim, ân, Tần, Dịch nói, trước hết để cho trái tim khôi phục, nếu không ta sợ lại kéo dài không đợi ta luyện tốt đan, nó đã chết rồi. Cái đó ngược lại sẽ không? Trình Trình nói, nơi đây địa mạch bảo vệ, không dễ dàng suy kiệt như vậy. Vậy còn ngươi, Tần Dịch chuyển hướng nàng, ngươi phân hồn suy yếu, như ngọn nến sắp tắt, thân thể này hôm nay rõ ràng là trạng thái bệnh nặng, vì sao không dùng thuốc? Có chút phức tạp, thân thể nhân loại phân hồn yêu quái, loại đan này lúc này không ai có thể luyện. Bản thân ta là không có pháp lực đấy, không có học thức luyện không được. Tần Dịch liền buông Thừa Hoàng xuống, ngồi vào trước mặt nàng. Trình Trình ưỡn ngực, Tần Dịch chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh sóng lớn mãnh liệt, sáng mù mắt, nhịn không được nói, ngươi làm gì thế? Trình Trình cười hì hì, ngươi không phải cần đem tay sờ lên mới có thể chẩn đoán bệnh sao? Tần Dịch mặt không thay đổi thò tay đến Thừa Hoàng bên kia sờ một cái. Trình Trình như điện giật run lên một cái, gò má đỏ ửng, ngươi. Đừng tưởng rằng đùa giỡn ta bắt ngươi không có biện pháp, ta sờ một con tiểu cầu không hề có chướng ngại tâm lý. Ngươi, Tần Dịch lại sờ Thừa Hoàng một cái. Trình Trình thở phì phò, cắn môi dưới ưỡn lồng ngực không lên tiếng, giống như muốn cùng hắn phân cao thấp rồi. Tần Dịch bàn tay rời xuống, một chưởng vỗ vào mông Thừa Hoàng. Trình Trình bụng lấy sau lưng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tần Dịch thành thành thật thật nằm xuống, để cho ta chẩn đoán bệnh. Tần Dịch rất thỏa mãn ứng biến của mình, trò vặt còn không trị được ngươi. Trình Trình giờ khóc giờ cười, sóng mắt kia lại trở nên càng mị, chậm rãi nằm ngửa, mật thanh nói, ta nằm tốt rồi. Ân, còn tắm qua đấy. Tần Dịch hít một hơi thật sâu. Cái này ni mã nếu là trạng thái trạch nam năm đó sợ là muốn chảy máu mũi. Thời điểm Mạnh Khinh Ảnh làm yêu thật ra không mị, nàng không phải kiểu này, Cường Hành làm mị thái cũng không quá giống, bất quá bởi vì bản thân trời sinh lệ chất, không mị cũng mị, tư thái gì cũng mê người. Trình Trình mới là thật sự mị, một cái nhăn mày, một nụ cười, mỗi một biểu lộ, mỗi một lời nói, đều có thể kích động dục vọng tự nhiên nhất của ngươi, đây là thiên phú, cho dù thân thể này của nàng không có pháp lực, không thi bất kỳ mị công nào cũng có thể rung động lòng người, thẳng vào linh hồn. Cũng may Tần Dịch sớm đã không phải sơ ca rồi, hắn mặt không thay đổi vươn tay, điểm tại mi tâm Trình Trình. Xác thực như Trình Trình nói, linh hồn yêu quái cùng thân thể nhân loại kết hợp có chút phức tạp, đan dược vật này là phải giảng đúng bệnh đấy, người cùng yêu cấu tạo thân thể cùng hình thái linh hồn đều không giống nhau, lúc trước đan dược hắn dùng để trị thương cho mình cho Dạ Linh liền không có bao nhiêu hiệu quả, phải luyện chế loại khác. Loại dược vật đồng thời trị liệu thân người hồn yêu này có khả năng có xung đột dược hiệu nhất định, xác thực không phải đan sư bình thường có thể luyện ra. Bất quá cụ thể tại án lệ này ngược lại cũng không phiền toái như vậy, bởi vì Trình Trình thân thể không bị thương, nàng, bệnh. Chỉ là bởi vì linh hồn suy yếu mà liên lụy thân thể thành tật mà thôi, bản chất là vì thân thể quá kém. Tần Dịch trầm ngâm một lát, đi tới lò đan góc phòng, lấy ra mấy phần dược liệu dựa theo tỷ lệ điều phối một chút, đưa vào trong lò, không có đi vận dụng địa hỏa nơi này, mở ra tế hỏa của mình bắt đầu tế luyện. Trình Trình tựa ở bên giường nhìn bóng lưng của hắn, tâm tình có chút phức tạp. Xa cách đã lâu, hắn thật sự trưởng thành rất nhiều. Bất luận là năng lực hay là khí độ, mà bản tâm lại chưa từng có biến hóa. Trình Trình có thể nhìn ra được trên người hắn đào hoa chướng đậm đến dọa người. Có lẽ Tần Dịch thật sự không tính là người háo sắc, vì sao có đào hoa như vậy, chỉ sợ Mạnh Như Cư Vân Tụ cũng chưa chắc nghĩ minh bạch. Mà Trình Trình minh bạch, tại thời điểm Tần Dịch dùng thân thể huyết nhục ngăn ở trước mặt nàng mà không cầu bất kỳ hồi báo, tại thời điểm hắn thật lòng quan tâm Dạ Linh đối đãi như thân muội muội của mình, nàng liền minh bạch rồi. Tiên đạo trên bản chất là ích kỷ đấy, siêu thoát. Hai chữ này, hướng phương hướng khó nghe hình dung chính là ích kỷ, cho nên. Cho dù là tư duy chính đạo trong mắt Tần Dịch đều thường xuyên có một ít địa phương không vừa mắt. Linh hồn của Tần Dịch tại thế giới này, không nói độc nhất vô nhị cũng là loại rất ít gặp. Hơn nữa hắn không cực đoan, rất đạm bạc, có tính bao dung rất lớn, bất kể chính mà yêu quái, hắn có thể cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng. Hắn có mị lực của hắn tựa như ở trên tiên lộ khổ hàn giấy lên một ánh nến ôn hòa, có thể hấp dẫn người cô độc trù trừ đi về phía trước tới gần. Trình Trình nàng cũng là một nhánh của đào hoa, từ thời điểm hỏi tấm gương lúc trước liền biết rồi. Càng là ở trước mặt nàng biểu hiện ra bộ dạng giống đực ngu xuẩn tự cho là đỉnh thiên lập địa, Trình Trình liền càng thích. Bóng lưng xúc động tiếng lòng của nàng lúc trước từng cho rằng có khả năng ở trong tiên lộ mài đi, nhưng lại chưa bao giờ thay đổi. Thật ra Dạ Linh cũng là một nhánh của đào hoa, chẳng qua là bản thân con rắn ngu xuẩn kia không có ý thức được. Hai sư đồ, thật ra là tình địch, Tần Dịch cho rằng Trình Trình là ác ý đùa giỡn, còn đi các loại ứng đối đấy. Chỉ có bản thân Trình Trình minh bạch cái gọi là đùa giỡn ít nhất có 7 phần thật. Về phần không có 10 phần, bởi vì tình cảm chung quy không phải hết thảy, nàng có lý trí của mình. Tựa như Tần Dịch nghĩ rõ ràng, nàng sẽ không bởi vì tình cảm với hắn, xem mặt mũi của hắn mà hủy bỏ kế hoạch tiến công nhân gian, yêu tộc đại thế, sao có thể bởi vì tình cảm cá nhân mà thay đổi. Chỉ có tăng thêm ý nghĩa cứu mạng của đan dược mới có thể ép nàng lập lời thề. Ngoài ra còn có rất nhiều lý trí. Chẳng hạn như đời trước người yêu kết hợp, sinh ra nàng, đã tạo thành một loạt phiền. Toái, đến nay căn nguyên khó giải, nàng thật sự lại tìm một nhân loại làm chồng, tiến thêm một bước pha loãng huyết mạch, hậu quả dẫn phát sẽ càng phiền toái. Huống chi Tần Dịch không thuộc về yêu thành, tùy thời sẽ đi, nàng một đời yêu vương cũng sẽ không đi làm một hòn vọng phu. Trừ phi, hắn nguyện ý lưu lại, chỉ cần hắn nguyện ý, những phiền toái kia cũng không phải không thể từ từ giải quyết. Trình Trình nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ xa xôi, hai má lại càng ngày càng đỏ, cũng không biết phát tán mà nghĩ đến đồ vật gì rồi. Bành, một tiếng, nắp lò nhảy lên, mấy viên đan dược trôi nổi mà ra. Trình Trình hoàn hồn lại, liền đã nhìn thấy Tần Dịch lấy đan ngồi ở bên cạnh nàng. Bộ dạng sụ mặt lúc trước đã không thấy, cười rất ôn hòa, đan này đối với ngươi nhất định hữu dụng, ít nhất ngươi sẽ không suy yếu như vậy có. Thể chính mình chạy nhảy, đi ra bên ngoài cũng sẽ không bị người nhìn ra manh mối. Về phần đan của bản thể có khả năng còn cần một ít bảo vật phối hợp, chúng ta từ từ đến. Trình Trình hơi bĩu môi, cho ta ăn, tay ngươi lại không có bị thương, ngươi đều cho con thừa hoàng kia ăn rồi, tại sao không cho ta ăn? Đó không phải là chính ngươi, ta không thể ăn giấm của chính ta sao? Trình Trình lẽ thẳng khí hùng, nếu không ngươi phân cái thân ta đi cùng hắn dính cùng một chỗ, nhìn ngươi tâm tình gì? Tần Dịch thốt ra ta quất chết hắn, lời vừa ra khỏi miệng chợt cảm thấy nói lỡ. Trình Trình cùng mình quan hệ gì, có tiền đề gì ăn dấm. Trình Trình giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, lại một lần nữa mật thanh nói, cho ta ăn. Tần Dịch mặt già ửng đỏ, không có lực lượng lại cự tuyệt rồi, liền lại gần, đem Trình Trình nâng. Dậy, như là vừa rồi đối đãi thừa hoàng, để cho chán nàng dựa vào hõm vai của mình. Trình Trình mắt cười cong cong, cười giống như một con tiểu hồ ly. Cách chương.